Thiên hạ vô song, chương 163, Ma pháp thị nữ 1, góc truyện audio.com, không có chuyện gì thì ta quay về đây. Vui vẻ một hồi đột nhiên tiểu ma nữ bắt đầu lưu luyến, nhưng mà áp lực của pháp thần lại lớn hơn nhiều, không dám dừng lại thời gian quá lâu. Trở về ta sẽ an bài tộc nhân khôi phục cánh rừng rậm này, các ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn, đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác được chính mình còn phải nói lời này. Tiểu ma nữ phất phất tay ý bảo Mạnh Hàn cũng không cần như vậy. Nhưng mà lập tức nàng nhớ tới cái gì đó, thò tay móc ra một cái bình nhỏ tinh mỹ, đưa cho Mạnh Hàn. Đây là ta từ trong giếng Nguyệt Lượng lấy ra một ít nước giếng, uống một ngụm có thể lập tức khôi phục ma lực toàn thân. Tặng cho ngươi, thời điểm nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng. Mạnh Hàn cầm lấy bình Nguyệt Lượng tỉnh thủy, trực tiếp bị biểu hiện của tiểu ma nữ làm không sờ được ý nghĩ. Nếu như không phải mang theo phong cách cầm tinh xảo của tinh linh đưa cho hắn, Mạnh Hàn đang hoài nghi đây có phải là thật hay không? Nhìn qua phương hướng tiểu ma nữ biến mất lại cúi đầu nhìn qua cái chai trong tay của mình, đột nhiên Mạnh Hàn quay đầu lại nhìn qua huynh đệ tinh linh cách đó không xa. Các ngươi xác định vừa rồi là công chúa tinh linh tộc xuất hiện đúng không? Christopher cùng Christian hai người đều gật đầu thật mạnh, trên thực tế bọn họ đối với công chúa điện hạ biến hóa cũng không hiểu ra làm sao. Thậm chí sau khi trả lời vấn đề của Mạnh Hàn thì bọn họ cũng ăn ý liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia hoài nghi trong mắt huynh đệ của mình. Mạnh Hàn vẫn không dám xác nhận, lại quay đầu nhìn qua hai thị nữ của mình hỏi vấn đề kia, lần nữa hỏi một lần mà lần này Demi cùng Diana là cười gật đầu. Thái độ của tiểu ma nữ quả thật vượt qua ngoài sức tưởng tượng, ngay cả Mạnh Hàn cũng không theo kịp tiết tấu. Cho dù Demi Diana và huynh đệ tinh linh tộc xác định đó là công chúa tinh linh tộc nhưng Mạnh Hàn vẫn đang ở trong mây mù cảm thấy bản thân của mình phát mộng. Nhưng mà hiện giờ là giữa ban ngày làm gì có khả năng phát mộng a? Nhưng bất kể nói thế nào thì đây cũng là sự thật, ít nhất chặt cây cối là không nhắc tới nữa. Công chúa tinh linh tộc có tính là qua được chuyện này hay không? Trên đường quay về Mạnh Hàn đi trên đường trong Hoàng Sa Trấn thì thấy không ít dòng binh từ trong sa mạc quay về, dường như là bọn họ đang trốn về, đợi đến lúc chuyện sa đạo chấm dứt thì lũ tiểu tử vốn coi trời bằng vung thì hiện tại bộ dáng rất cẩn thận, nhìn thấy Mạnh Hàn, dòng binh biết rõ thân phận Mạnh Hàn thì cười mũ hành lễ vô cùng cung kính. Đây toàn bộ là do diệt toàn bộ sa đạo mới xảy ra, tối thiểu nhất dựng tường thành như kỳ tích toàn diệt sa đạo đã khiến tất cả dòng binh biết rõ Hoàng Sa Trấn, đã không phải là Hoàng Sa Trấn trước kia, làm việc nói chuyện ở nơi này phải tuân theo quy tắc của nơi đây mới được. Mạnh Hàn ưa thích cảm giác như vậy, thậm chí tận lực trên đường nhìn nhiều chuyện một chút nhìn qua biểu hiện của mình. Song bào thai trong Hoàng Sa Trấn dường như đã kiêu ngạo hơn trước, ngay cả đi đường và nói chuyện cũng ngẩng đầu lên. Còn những bình dân vừa mới đi tới Hoàng Sa Trấn cũng có biểu hiện như thế, hiện tại tất cả mọi người có cùng một cái tên, người Hoàng Sa Trấn. Tin tưởng có những dòng binh đi tới nơi này không bao lâu, nhưng tin tức Hoàng Sa Trấn toàn diệt một đội ngũ sa đạo hơn 200 tên đã nhanh chóng được cập nhật, những gia hỏa có đầu óc muốn động tới Hoàng Sa Trấn lúc trước bây giờ đã cân nhắc lại, mạo hiểm bị song bào thai. Góc truyện audio.com Nguyền rủa cùng với bị người Hoàng Sa Trấn người phản kích là hai chuyện nguy hiểm, bọn chúng đang tự định giá làm như vậy có đáng giá hay không? Đây chính là hiệu quả mà Mạnh Hàn muốn, ít nhất từ biểu hiện của những dòng binh này thì hiện tại đã đạt tới hiệu quả như vậy, Mạnh Hàn rất hài lòng. Sau khi trở về cho huynh đệ tinh linh đi về vệ đội của mình, Mạnh Hàn trực tiếp mang theo hai tiểu thị nữ đi tu luyện. Demi, Diana, các ngươi hiện tại cẩn thận nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi biết ma pháp? Tinh linh tộc đều không làm rõ được chuyện này, chỉ có thể quy kết trên ma pháp thân hòa độ mà thôi. Nhưng mà tỉ muội tinh linh Luisa cùng Luisa là có thể nhẹ nhõm cảm giác được ma pháp nguyên tố, Mạnh Hàn dùng ma pháp thuẫn các nàng dễ dàng khám phá bản chất. Vấn đề là Demi cùng Diana không có thiên phú như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Hai nữ thay phiên nhau khoa tay múa chân làm cho Mạnh Hàn chậm rãi hiểu được có chuyện gì xảy ra. Làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc chính là nội dung giảng giải của tiểu ma nữ lần trước, Demi cùng Diana sau đó đều nhớ kỹ những lời của nàng nói, hơn nữa là nhớ thật kỹ. Hơn nữa đây không phải là học bằng cách nhớ, mà là trong quá trình tiểu ma nữ giảng giải thì các nàng triệt để hiểu được ma pháp là cái gì. Hoặc là nói chính xác là hiểu được hỏa hệ ma pháp và khí hệ ma pháp là cái gì. Có lẽ là thuộc tính ma pháp của hai nữ khác nhau cho nên các nàng chỉ nghe hiểu được nội dung ma pháp thuộc hệ mình. Demi nghe hiểu hỏa hệ ma pháp, Diana nghe hiểu khí hệ ma pháp. Nhưng mà đối với hai tiểu nữ hài mà nói nghe hiểu và có thể sử dụng ma pháp hoàn toàn là hai khái niệm. Không riêng gì đối với hai tiểu thị nữ, cho dù là Mạnh Hàn bây giờ cũng cho rằng như thế. Nhưng mà chuyện này lại quá kỳ diệu cho nên Mạnh Hàn trăm mối vẫn không có cách nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Mạnh Hàn vào thời điểm Sa Đạo tiến tới mà hai nữ lại đứng sau lưng của hắn, làm cho Demi cùng Diana khăng khăng một mực có ý định trở thành người bên cạnh Mạnh Hàn, đồng phát muốn trợ giúp hắn cái gì đó, có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của hai nàng, mà Mạnh Hàn có mang theo các nàng đi nghe tiểu ma nữ chỉ điểm ma pháp, các nàng nghe được tri thức ma pháp, hơn nữa nghe hiểu ma pháp, rốt cục phát hiện đây chính là cơ hội tốt nhất. Thời điểm lãnh chúa đại nhân đang minh tường thì hai nữ cũng vụng trộm luyện tập minh tường. Hoặc là kỳ tích đã tồn tại, thời điểm hai nữ không nói gì minh tường lần đầu tiên cũng cảm giác được ma pháp nguyên tố tồn tại, minh tường thuận lợi thành công. Hai nữ không nói cho ai biết được tin tức này cả càng không có nói cho Mạnh Hàn biết tiểu tâm tư của các nàng đơn giản chính là muốn cho Mạnh Hàn một kinh hỉ. Trong một tình huống ngẫu nhiên các nàng bắt gặp đối phương đang minh tường. Lúc này mới biết rõ được chuyện của người khác nhưng mà các nàng vẫn gạt lãnh chúa đại nhân. Chú ngữ ma pháp chính là một vấn đề lớn, nhưng mà trên người hia tiểu thị nữ thì vấn đề này không làm phức tạp được bao lâu cả. Đã không cần đọc âm thanh vậy mặc niệm là đủ, dù sao chỉ là đọc chú ngữ mà thôi, thời điểm Mạnh Hàn không nhìn thấy, vào lúc Mạnh Hàn vùi đầu khổ luyện nhiều tháng với các tảng giá thì hai nữ cũng không có nhàn rỗi, đứng cách Mạnh Hàn không xa yên lặng thí nghiệm ma pháp. Cách chương.